Thái cổ cuồng ma, chương 645, chúng ta hài tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngươi mới vừa muốn nói gì? Đi ra Tô Sinh cùng họ Lý thanh niên bố trí màn sáng sau. Dọc theo chủ đạo một đường về phía trước, thấy Lục Vũ Hàn một mực yên lặng. Tần Vũ không chỉ có nghiêng đầu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Vũ Hàn lông mi lay động. Qua sau một hồi, đạo, không có gì. Trần chờ chốc lát, nàng cố ý nói sang chuyện khác. Đạo, nơi này là hoang cổ thánh địa. Người bị thương nặng bọn họ không sợ hoang cổ thánh địa tức giận sao? Tức giận, thật ra thì cũng không người nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hoang cổ thiên tôn sinh nhật sắp tới. Hoang cổ thánh địa tuyệt sẽ không bởi vì môn hạ mấy tên đệ tử bị thương nặng mà đại động can qua. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hoang cổ thánh địa nghịch thiên yêu nghiệt ra mặt, kia nên như thế nào? Lục Vũ Hàn lại hỏi. Thân là hoang cổ thiên tôn tông môn, hoang cổ thánh địa tuyệt đối có bất thế yêu nghiệt. Tần Vũ tuy mạnh, mà dù sao là nửa bước đạo cảnh. Ta nửa bước đạo cảnh tu vi. Bọn họ nhiều nhất phái ra đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Tuyệt đối không thể phái ra đạo cảnh tam trọng trở lên mà ngươi cũng thấy. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ còn không làm gì được ta. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, trên mặt tràn đầy tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Vũ Hàn bước chân hơi ngừng. Bên nàng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Từ Tần Vũ trên mặt nàng nhìn thấy ung dung cùng tự tin. Cái này làm cho Lục Vũ Hàn không cách nào ức chế hoảng hốt. Ở huyễn cảnh trong, Tần Vũ chính là như vậy. Bất kể đối mặt ai, đối mặt chuyện gì, cho tới bây giờ đều là bình tĩnh. Chuyện không có tuyệt đối. Mạch chủ nói đúng, nơi này là hoang cổ thánh địa. Hết thảy khiêm tốn thì tốt hơn. Nếu không, sẽ đưa tới đại họa. Lục Vũ Hàn dặn dò. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lăng xuống. Đột nhiên cảm thấy Lục Vũ Hàn giọng có chút quái dị, càng phảng phất là một cái thân mật người ở dặn dò chính mình. Nhận ra được Tần Vũ dị thường, Lục Vũ Hàn mình cũng ý thức được. Thiếu nữ tuyệt đẹp trên mặt bay lên hai luồng đỏ ửng. Nàng có chút đem đầu phiết hướng một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thấy vậy, nheo mắt, đối với Lục Vũ Hàn. Tần Vũ thật ra thì cũng không biết như thế nào đối mặt. Bởi vì động đất đã phát sinh, Tần Vũ rất khó đối mặt Lục Vũ Hàn gắng giữ lòng bình thường, mặc dù Tần Vũ cố ý giữ vững bình tĩnh cho mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ở Lục Vũ Hàn ngang ngược nói ra câu kia. Hắn là ta Lục Vũ Hàn người. Lúc, Tần Vũ lòng rung động một chút. Ở Sở Vân Phi cố ý kéo thấp chính mình đến gần Lục Vũ Hàn lúc, Tần Vũ trong lòng có ngọn lửa vô danh. Đương nhiên, Tần Vũ cũng không cho là mình đối với Lục Vũ Hàn động tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ đổ cho bởi vì động đất chuyện. Bởi vì ở tối tuyệt vọng lúc, Lục Vũ Hàn từng đi cùng qua nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù có lúc không cách nào khống chế chính mình tâm, nhưng Tần Vũ tuyệt đại đa số vẫn có thể bình tĩnh. So với như bây giờ. Bây giờ Tần Vũ có thể chắc chắn. Lục Vũ Hàn lúc này khác thường. Hẳn là thụ đạo thứ nhất rãnh trời trên huyễn cảnh ảnh hưởng, nếu như không đoán sai lời nói. Nàng còn chưa phân rõ huyễn cảnh cùng thực tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ suy tư lúc, Lục Vũ Hàn dừng lại nhịp bước. Đứng ở Tần Vũ trước mặt, hít sâu mấy hơi, lấy dũng khí, ngửa đầu đạo, Tần Vũ, người nghĩ nghe một cái cố sự sao? Tần Vũ hai mắt híp lại, hắn hồi tưởng lại ở yến hội lúc, bởi vì Sở Vân Phi mấy phen lời nói, Lục Vũ Hàn giữa hai lông mày do dự bộ dáng. Hắn trầm ngâm chốc lát. Bình thản nói. Không, nếu là cố sự, kia thì nên biết đó là hư ảo. Mà cũng không phải là chân thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Lục Vũ Hàn lấy lại tinh thần. Tần Vũ lại nói. Được, Lục Vũ Hàn, lấy ngươi tâm cảnh cũng hẳn biết có vài thứ là hư ảo. Hắn chính là hư ảo. Vĩnh viễn thành không chân thật ta còn có việc. Rời đi trước. Nói xong, Tần Vũ liền bước nhanh. Bước nhanh rời đi. Nhìn chăm chú Tần Vũ cách xa đôi mắt đẹp lộ ra thống khổ. Lục Vũ Hàn vậy tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là thê lương. Nàng lẩm bẩm nói. Hư ảo. Thật là hư ảo sao? Ngay cả chúng ta hài tử. Cũng là hư ảo sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi rời khỏi, Tần Vũ cũng không gấp đi hỏi thăm Tiên Vô Ưu tin tức. Cách Hoàng Cổ Thiên Tôn sinh nhật còn có gần thời gian một năm. Rất nhiều đạo thiên nhân hẳn còn chưa tới đạt đến Hoàng Cổ Thánh Thiên. Tần Vũ tính toán đợi sau một thời gian ngắn ở đi hỏi thăm Tiên Vô Ưu tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Tần Vũ suy nghĩ mượn Hoang Cổ Thánh Địa đậm đà tiên linh lực. Có hay không trước phải đi tìm một chỗ. Thử một phen đột phá đạo cảnh. Dù sao, một khi bước vào đạo cảnh, thực lực của chính mình tất nhiên có thể lột xác. Mặc dù nói không chắc sẽ đến phiên mình đi tỉ thí. Có thể vạn nhất đến phiên. Như vậy bước vào đạo cảnh sau nắm chặt cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, cách sinh nhật chỉ có một năm không tới. Vừa không có tuế nguyệt trận pháp. Nghĩ tưởng đột phá có chút khó khăn. Thêm nữa, chính mình đạo nhất thời bán hội cũng khó mà đột phá a chẳng. Tìm một chỗ đi điều nghiên một phen tinh thần sát trận. Nếu có thể tìm hiểu càng nhiều, như vậy uy lực sẽ lớn hơn. Tần Vũ trong lòng tự nói. Tinh thần sát trận có thể toái tiên binh, uy lực vô cùng, nếu như tìm hiểu càng nhiều, coi như là mặt đối với những khác đạo thiên bất thế yêu nghiệt. Tần Vũ cũng không sợ, anh nợ em một câu yêu thương, đang miên man suy nghĩ bên dưới. Tần Vũ bất chi bất giác đến một nơi hoàn cảnh yêu mỹ mà tĩnh lặng nơi. Cách đó không xa có róc rách tiếng nước chảy. Phảng phất có tẩy tâm linh như vậy lực lượng, mà không gian đậm đà tiên linh lực, để cho người ngửi vào thoải mái cực kỳ. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, chần chờ chốc lát, liền hướng tiếng nước chảy phương hướng đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tới nửa khắc đồng hồ, Tần Vũ thấy một dòng suối nhỏ, tiểu khê thanh thanh triệt triệt, óng ánh trong suốt, tựa như lưu động ngọc dịch. Mấy con tôm tép nhỏ bé nghịch lưu nhi thượng, ở trong nước suối trêu đùa đến. Tần Vũ theo tiểu khê nhìn về phía nhất phương, phát hiện ở tiểu khê cuối là một cái hồ nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ chậm chạp đi tới. Đến bên hồ lúc, lại thấy có người ở tĩnh tâm thả câu đến. Tần Vũ cũng không nhìn thêm, rơi xuống đất mà ngồi. Bắt đầu tìm hiểu tinh thần sát trận. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Cổ Thánh Địa, tòa nào đó sơn mạch, một tòa cổ xưa đình viện trong đại sảnh, một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ bị thương nặng, hai cái đạo cảnh đỉnh cao tầng 3 phế bỏ, một cái đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại để cho ta đi cho các ngươi ra mặt. Chuyện này nếu truyền đi, ta Hoàng Cổ Thánh Địa chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Đại sảnh ngay phía trên, ngồi một tên đạo bào màu trắng thanh niên. Thanh niên ngũ quan thanh tú, hai mắt nước sơn đen như mực tựa như mênh mông tinh thần. Ở mi tâm có một đạo lôi hình dấu ấn. Hắn đầu đầy tóc tím xõa vai, nhìn vô cùng tà mị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, thanh niên tóc tím mặt đầy âm trầm, tức giận nhìn về phía trước có vẻ bệnh ba người. Ba người này chính là Sở Vân Phi, Tô Sinh, họ Lý Nam Tử. Ba người bọn họ bên trong bị thương nặng nhất không ai bằng Tô Sinh. Tần Vũ một đao kia thiếu chút nữa để cho hắn hồn phi phách tán. Thân thể chết thảm, tốt đang uống hạ phẩm tiên đan mới khôi phục chút ít. Mà họ Lý thanh niên cùng Sở Vân Phi đều tốt không đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sư huynh, một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ dám ở ta hoang cổ thánh địa hành hung, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Sở Vân Phi không cam lòng nói. Hai tay của hắn mặc dù nhưng đã hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể kia sỉ nhục lại khó mà phai mờ. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn để cho ta đi hưng sư vấn tội? Ngay trước 3000 đạo thiên mặt. Nói hắn bị thương nặng, vì sao hoang cổ thánh địa lưỡng danh đạo cảnh đỉnh cao tầng 3 tu sĩ phế bỏ một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ? Các ngươi không sợ mất thể diện? Ta sợ, hoang cổ thánh địa sợ. Thanh niên tóc tím tức giận gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người mặc dù không cam lòng, có thể cũng không dám phản bác cái gì. Bất quá, chạy đến ta hoang cổ thánh địa dương oai. Thật coi ta hoang cổ thánh địa không người sao? Thanh niên tóc tím trong con ngươi lóe lên sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.